Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 72. Ăn nổ, Bidro độc tố. 72 ăn bổ, Bidro độc tố. Sire còn tại tiếp nhận trị liệu. Hiện tại còn không rõ ràng lắm nó đã nắm giữ những kỹ năng kia. Xem ra chỉ có thể buổi chiều lại đi hỏi một chút Sire. Viridian City, tòa này vườn hoa thành phố, mỗi ngày người lưu lượng so với Celadon City, Kanto đại đô thị Saffron City đến, cũng không kém bao nhiêu. Làm huấn luyện gia vào xem đến nhiều nhất địa phương, Viridian City Pokemon trung tâm bên trong lúc này đã có rất nhiều huấn luyện gia. Có huấn luyện gia top 5 top 3 ngồi tại quán vỉa hè khu, lẫn nhau chia sẻ lấy lữ hành bên trong chuyện lý thú. Có đến Viridian City mua sắm chế tác Pokemon đồ ăn nguyên liệu nhà chăn nuôi. Lúc này cũng tại Pokemon trung tâm bên trong, mượn nhờ nơi này máy móc thiết bị, đem đồ ăn hàng mẫu cho phối trí đi ra. Một hồi vê lên một hạt Pokemon đồ ăn tại bên lỗ mũi không ngừng mà ngửi. Một hồi lại đem đồ ăn hàng mẫu đặt ở bên trong miệng đi nếm nếm. Những thứ này nhà chăn nuôi kỳ quái hành vi cũng không có gây nên chung quanh huấn luyện ra ánh mắt khác thường, ngược lại những người khác tất cả đều hướng bọn họ quang tới tôn kính ánh mắt. Pokemon nhà chăn nuôi là tương đương được người tôn kính chức nghiệp. Nếu như có thể cùng một cái ưu tú Pokemon nhà chăn nuôi kết bạn lữ hành, đây tuyệt đối là vô cùng may mắn sự tình. Có một cái nhà chăn nuôi đồng bạn, tại lữ hành bên trong không cần lo lắng tại dã ngoài chính mình Pokemon bị thương không có cách nào trị liệu, không cần lo lắng mình không có tiền mua đặc chế Pokemon đồ ăn mà phiền não. Tại bồi dưỡng Pokemon bên trên có vấn đề gì, đều có thể đạt được rất tốt đề nghị cùng chỉ đạo. Nhất làm cho người vui mừng chính là có một cái nhà chăn nuôi đồng bạn, thường thường có thể giúp chính mình từ số lượng khổng lồ hoang dại Pokemon bên trong tìm tới thiên phú tốt nhất con kia Pokemon. Có một cái nhà chăn nuôi đồng bạn, tại lữ hành bên trong có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều huấn luyện gia, nhà cân đối, đều hy vọng mình có thể cùng một cái nhà chăn nuôi kết bạn lữ hành nguyên nhân. Bất quá muốn trở thành nhà chăn nuôi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Muốn trở thành một cái ưu tú huấn luyện gia, càng là khó càng thêm khó. Cái này từ trước đó Busora tham gia nhà chăn nuôi sơ cấp khảo hạch tỷ lệ thông qua liền nhìn ra được. Joy tỷ, cần hỗ trợ sao? Bidrio cùng Sire đang tiếp thụ trị liệu. Mặc dù chỉ là chút bị thương ngoài da, cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng là Chansey tiếng ca cùng Hugh Pau chữa trị ba động, không chỉ có thể trị hai sủng thương thế, đồng thời cũng có thể giúp chúng nó buông lỏng tâm thần, để bọn chúng hào hào ngủ một giấc, chờ chúng nó hai sau khi tỉnh lại là được rồi. Ngươi không cần đi bồi Sire cùng Bidro sao? Tiểu tử ngươi cũng thật là lợi hại, nhìn ra được ngươi thu phục con kia Sire thiên phú rất tốt nha. Vừa rồi bồi nó hai một hồi, hiện tại bọn chúng ngủ thiếp đi, có lẽ ăn cơm buổi trưa thời điểm hẳn là sẽ tỉnh lại. Sire có thể có được Joy tỷ ngươi cái này trung cấp nhà chăn nuôi một câu tán thành. Nhìn thấy ta lần này vận khí thật là có chút tốt. Busora không biết là, hắn há lại chỉ có từng đó là vận khí tốt đơn giản như vậy. Vận khí của hắn quả thực là nghịch thiên. Bởi vì cái này kiệt ngạo Sire, không chỉ là phổ thông Sire đơn giản như vậy, nó thế nhưng là rừng rậm Viridian chỗ sâu, Sire tộc quần tôn quý vương tử, không chỉ có thiên phú xuất chúng, mà lại huyết mạch càng là tương đương cao quý, mặc dù theo Busora huyết mạch cũng không đại biểu cái gì. Dù sao kiếp trước có câu cảnh thế danh ngôn vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Chỉ cần thực lực cường đại, phong vương bái hầu căn bản không đáng kể. Vương hầu từ huyết mạch bên trên cũng không có cái gì cao quý, chẳng qua là thực lực đủ cường đại thôi. làm có vương tộc huyết mạch Sire. Cao hay không cao quý cái này cũng không phải là căn bản nhất. Trên thực chất quy kết vẫn là di truyền bậc cha chú cường đại yêu lương gen. Trên thiên phú tương đối tốt mà thôi. Dù cho Bussora biết Sire thân phận, hắn như thường sẽ không đối Sire có cái gì ưu đãi. Vô luận là Bidro, Sire vẫn là tại Pokebo bên trong rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ đợi phá kén thành bướm Metapod, Bussora đều là đối xử như nhau đối đãi, đều là bằng hữu, đều là đồng bạn, chẳng lẽ lại còn muốn phân giai cấp sao? Đằng sau có mấy cái Pokemon hẳn là khôi phục tốt rồi. Người đi hỗ trợ lấy ra một chút, rồi thích kiểu bận rộn này cảm giác. Bussora đồng dạng thích kiểu bận rộn này cảm giác. Rồi mặc dù chỉ là trung cấp nhà chăn nuôi, nhưng là làm Pokemon trung tâm y tá. Rồi thấy qua Pokemon so với Bussora thấy qua muốn bao nhiêu rất nhiều. Nhất là tại điều phối đủ loại thuốc trị thương và giải độc tề bên trên. Bussora có rất nhiều đồ vật cần hướng Rồi học tập. Nhất là thuốc giải độc phối trí. Kiếp trước trong trò chơi thuốc trị thương dựa theo hiệu quả mạnh yếu. Chia làm thuốc trị thương, tốt thuốc trị thương, siêu cấp thuốc trị thương. Mà trò chơi cùng anime trong nguyên tác, thuốc giải độc thật không có càng nhiều phân chia. Nhưng là Bussora xuyên qua đến thế giới này về sau, hắn mới phát hiện trò chơi là trò chơi, hiện thực là hiện thực. Pokemon thế giới bên trong, độc tố chủng loại tương đương phong phú, từ trên đại thể bị chia làm ba cái loại lớn: thực vật độc tố, động vật độc tố, hỗn hợp độc tố. Thực vật độc tố là độc thảo hoặc là hệ thảo Pokemon trong thân thể ẩn chứa độc tố. Trước đó Taiko bọn hắn từ rừng rậm Viridian bên trong tìm tới, bán cho chú Sam một chút kiếm lời 50 vạn độc hạt thảo. Ẩn chứa chính là thực vật độc tố, giống Bloom, Vibloom trong cơ thể ẩn chứa cũng là thực vật độc tố. Mà giống Bidro nọc ong, Abok độc rắn, đá Stops có độc vảy phấn, những thứ này thì là động vật mức độ, mà giống Venusaur, Galo địa khu Dragao, loại này đồng thời có động vật cùng thực vật sinh mạng thể bên trong ẩn chứa độc tố. Thì bị quy nạp vì hỗn hợp độc tố. Pokemon thế giới có được độc thuộc tính Pokemon sao mà nhiều. Mặc dù đã từ chỉnh thể bị quy nạp trở thành tam đại loại, nhưng là cho dù là cùng một loại lớn độc tố, lẫn nhau tầm đó vẫn là có độc mãnh liệt cùng độc tố tính chất khác biệt. Phải phối đưa ra hữu hiệu thuốc giải độc cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Độc thuộc tính Pokemon tại tất cả thuộc tính Pokemon bên trong, không tính đặc biệt bên trong cường lực chủng loại, nhưng là khó chơi trình độ lại một điểm không thể so với hệ U Linh. Hệ siêu năng Pokemon tới chênh lệch, sở trường độc thuộc tính Pokemon huấn luyện ra, đều là thuốc giải độc phối trí phương diện chuyên gia. Không phải trong chiến đấu không cẩn thận liền sẽ đem đối phương Pokemon hạ độc chết. Dù sao độc thuộc tính Pokemon thực lực thể hiện chính là tại mãnh liệt độc tố bên trên. Bất quá Bussora cũng không định quá mức xâm nhập học tập thuốc giải độc phối trí. Hắn chỉ cần nắm giữ Bidro nọc ong giải dược phối trí là được rồi. Đồng thời hắn sở dĩ sẽ hướng Roi học tập thuốc giải độc phối trí, cũng là đang vì tăng lên Bidro thực lực tính toán. Đã có thể thông qua đồ ăn phương thức tăng cường Bidro trùng tia tính bền dẻo cùng dính tính. Cái kia thông qua đồ ăn phương thức tăng cường Bidro độc tố đâu? Bất quá cái này còn phải từ từ sẽ đến. Chơi lửa cũng dễ dàng, chơi độc tính nguy hiểm nhưng so sánh cái này còn cao. Bidro, Sire, cùng một chỗ tới dùng cơm đi. Nhìn xem đồ ăn có hợp hay không hai người khẩu vị. Tại trở lại Pokemon trung tâm về sau, Bussora còn chuyên môn cho Suji gọi điện thoại, hướng hắn thỉnh giáo Sire đồ ăn phối chế phương diện vấn đề. Mặc dù ở phương diện này Bussora cũng có kinh nghiệm của mình, nhưng là nghe một chút Suji cái này cao cấp nhà chăn nuôi đề nghị, cái này luôn luôn không có cái gì chỗ xấu.